Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đêm trắng bản hoàn tất. Phát tốt bản hoàn tất cảm nghĩ, Mẫn Học nhanh chóng rút lui, ngày nghỉ dùng tới làm gì tự nhiên là ngủ. Thật sự là ngủ hôn thiên ám địa, đâu thèm hồng thủy ngập trời, đêm trắng truy hung, bình luận khu đã muốn nổ nồi. Ta nhất định là tại mộng du, rõ ràng xuất hiện ảo giác. Ai có thể nói cho ta biết có phải thật vậy hay không? Học nhi thì tập chi thoáng một tí đổi mới 33 chương ư. Sống lâu thấy, sinh thời hàng loạt, bị trộm số, nhất định là cái nào hacker thật sự nhìn không được sâu. Sắc một ngày canh một rồi, trên lầu tỉnh hát. Không thấy được cuối cùng còn có cái bản hoàn tất cảm nghĩ ư, WTF. Thổ phỉ, bản hoàn tất, có lầm hay không mới 50 vạn chữ tựu bản hoàn tất, không phải là nát đuôi. Mấy ngày hôm trước vây cái cổ có người nói chỉ là bộ thứ nhất. Chẳng lẽ là thật, thật thể sách đảng đến đây vây xem. Tỏ vẻ thích nghe ngóng. Không nói, uy, ta đi trước quan sát xuống. Cùng đi. Rõ ràng bản hoàn tất rồi, đột nhiên có chút không bỏ được xem, ngươi có thể không nhìn, bình luận khu rồi đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con vẫn còn nước chút ít không biết cái gọi là gì đó. 33 chương, hơn 10 vạn chữ, tốc độ tay nhanh đến đại thần viết lách khả năng chỉ cần vài ngày thời gian, chậm trong suốt tiểu cám cám tắc chính là khả năng đắc mài hơn một tháng. Bất quá đối với độc giả mà nói, 10 vạn chữ thì ra là mấy giờ công phu, cũng đủ xem một lần. Vì vậy vừa an tĩnh không lâu chỗ bình luận chuyện, lại một lần sôi trào lên, ngoặc kép chấm than, phần cuối như thế nào có thể như vậy? Học nhi thì tập chi, người có gan ghi cái này kết cục người có gan lăn ra đây. Có gan muốn đem bà học nhi thì tập chi lôi ra đến tiên thi xúc động làm sao bây giờ online các loại gấp cộng 1 cộng 10.086 cộng giấy căn cước số. Trên mặt trẻ con em bé đám bọn họ bình tĩnh, không phải nói tất cả còn có bộ 2 ư, chờ không được uy, sâu sắc hạ quyển sách gọi tâm lý tội, cái kia xin hỏi, đêm trắng truy hung, bộ 2 phải đợi. Tới khi nào, tác giả đi ra cho cái bàn giao. Cộng 1, cộng 10.086, cộng giấy căn cước số. Cầu cao thủ định vị học nhi thì tập chi địa chỉ. Báo danh tổ đội đi nện thủy tinh. Cộng 1, cộng 10.086, cộng giấy căn cước số. Chim cánh cụt bày tình huống cùng bình luận khu cực kỳ tương tự. Bất quá có Ngân Nguyệt đứng ra giải thích, cuối cùng nhận được rồi kịp thời ngăn chặn, vì vậy không bao lâu, chỗ bình luận chuyện kinh hiện một cái hot topic, ấm lòng. Học nhi thì tập chi trọng đại này tính phát 33 chương bản hoàn tất lại là vì cái này, nên dán kỹ càng tự thuật xong việc kiện từ đầu đến cuối. Chim cánh cụt bầy đại quân ào ào đến đây trợ giúp, vừa phát ra vài phút. Đỉnh topic tự vượt qua hơn ngàn người. Sau đó, bình luận khu lần nữa náo nhiệt lên. Bất quá lần này nếu không phải làm ầm ĩ, cảm xúc nước cuộn trào, tương kiến hận muộn, trăm vạn mặc dù cự, cũng khó bề ngoài ta chi yêu thích. Ba hoa trích chòe, cảm động rơi nước mắt, tiên sinh chi tài đương làm được lần này phần thưởng. Gõ nhịp tán thưởng, vỗ án. Không phải lần này khao thưởng không đủ để bề ngoài ta ý. Dùng tả khâu lương cầm đầu, lại nhấc lên một vòng khen thưởng lưu. Cùng lúc, online hạ đơn đặt hàng thật thể sách độc giả cũng nhấc lên một cái tiểu cao chiều. Thật sự là vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm, mà đối với đêm trắng truy hung kết cục bất mãn, tại Mẫn Học vô tâm hành động hạ, cũng không giải quyết được gì. Tỉnh. Sảng khoái tinh thần, Mẫn Học phát hiện mình trong đầu lại một lần nữa xẹt qua, đêm trắng truy hung. Nhưng lúc này đây không còn là kịch bản, mà là điện ảnh và truyền hình kịch. nhất bộ 32 tập điện ảnh và truyền hình kịch. Kịch bên trong diễn viên Mẫn Học đều cảm thấy rất lạ lẫm. Diễn viên trước bề ngoài danh tự, kinh độ nương hậu, hoàn toàn không có đầu mối, nhưng cái này cũng không tổn hại xem xét thể nghiệm. Cả bộ kịch làm cho người ta ấn tượng phi thường khắc sâu. Kịch bản trở lại như cũ độ cực cao. Thực tế Quan Hoành Phong, Quan Hoành Vũ sắm vai người, hành động phi thường tinh xảo, đem huynh đệ sinh đôi hai người tính cách thuyết minh thập phần nhập thần. Mẫn Học cảm thấy, cái này bộ kịch nếu quả thật thực chiếu phim lời mà nói. Cái này sắm vai người nhất định có thể thực lực vòng phấn một đám tiểu cô nương. Mặc dù tuổi của hắn đã muốn không nhẹ, theo kịch còn bổ sung ca khúc hai thủ, khúc chủ đề, đêm trắng. Mẫn Học nghe xong ấn tượng không phải rất sâu, nhưng tấm đuôi khúc, ban ngày không hiểu ban đêm hát. Tương đối đúng khẩu vị của hắn, 32 tập phần diễn hiển nhiên không phải một lát có thể xem hết. May mà trong đầu hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa loại chợt lóe lên. Cuối cùng vậy mà tụ tập thành một cái độc lập trên màn hình. Quan Hoành Vũ đánh tay đôi trên màn hình cái này cái quỷ gì nên kịch ở bên trong. Quan Hoành Vũ cho ra bối cảnh là vũ cảnh sinh ra. Hội nhất định đánh tay đôi kỹ xảo. Mà cái trên màn hình thì là đem Quan Hoành Vũ tất cả đánh nhau tràng diện đều tụ tập lại với nhau. Cho nên, vì sao lại như vậy chợt? Mẫn Học nhớ tới, hắn luyện tập ca hát lúc, bởi vì trong đầu có âm nhạc không ngừng tuần hoàn phát ra. Cho nên cưỡng ép bị thiên phú dị bẩm, tiến bộ thần tốc, như vậy cùng lý, hữu ích. Thiết thực tại trên màn hình thượng có phải là cũng là một cái hiệu quả nghĩ tới tự thử xem. Mẫn Học đi đến phòng khách, bày nổi lên tư thế, giảng đạo lý, Mẫn Học cũng không phải cảnh quan học viện tốt nghiệp, tại trường học chương trình học cũng không còn tương ứng tán đả. Bắt các loại, nhân viên công vụ sơ nhâm huấn luyện lúc ngược lại luyện tập 3 tháng. Hơn phân nửa thời gian là dùng tại thể năng huấn luyện cùng lý luận tri thức học tập thượng. Bắt ngược lại đã dạy một ít, nhưng bởi vì thời gian duyên cớ, học được nhất định là da lông bên trong da lông. Bên trong phân phối lúc, Mẫn Học lại thành một gã quang vinh cộng đồng cảnh sát nhân dân. Tục xưng cảnh sát, càng không cơ hội động thủ, một lần duy nhất cơ hội động thủ. Còn giống như tại vừa công tác lúc, vừa vặn đụng phải một tên trộm, trộm gì đó lúc bị phát hiện rồi. Mẫn Học vô tình gặp được hậu đuổi theo. Mẫn Học thể năng có lẽ hay là rất không tệ. Đuổi theo ăn trộm phân phút đồng hồ tự làm được. Đúng vậy, luận động thủ năng lực. Học bá hình nhân tài đã có thể so ra kém đầu đường lưu manh. Dựa vào ngạo nhân thân cao cùng ưu tú thể năng. Cùng với giết địch 1000 tự tổn 800 khí thế. Mẫn Học rốt cục đem ăn trộm nắm bắt. Nhưng mình cũng quang vinh phụ bỏ tai nạn lao động. Tổng kết lại, Mẫn Học thực lực thì ra là tương đối mạnh cường tráng trưởng thành nam tử. Đánh một cái có thể. Lại tới một hơn phân nửa phải lại cái chủng loại kia. Dọn xong tư thế Mẫn Học. Tại trong đầu trở lại suy nghĩ một chút ban đầu ở huấn luyện lúc học qua chiêu thức. Đá, đánh, ngã, phòng thủ, từng chiêu từng thức khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy. Không phải không thừa nhận, học bá ngay tại lúc này có lẽ hay là rất hữu dụng. Hơn 2 năm trước chương trình học, một mực không có thực tế hữu ích, thiết thực qua, Mẫn Học rõ ràng còn có thể ký cái 8-9/10. Trong đầu truyền bá lấy trên màn hình, Mẫn Học qua lại khoa tay múa chân mấy lần, chỉ cảm thấy càng ngày càng thuần thục luyện, nhưng là rốt cuộc có hay không tiến bộ, chính hắn cũng không có phổ. Bất quá nửa giờ sau, mồ hôi đầm đìa Mẫn Học ngược lại cảm thấy một thân sảng khoái. Mặc kệ đối với công phu, tiến bộ hữu dụng hay không, rèn luyện luôn mới có lợi. Mẫn Học quyết định đem với tư cách về sau một cái môn bắt buộc trình. Mặc dù không dùng, có thể cường thân kiện thể cũng là tốt. Còn đối với bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu cái này đoạn Quan Hoành Vũ đánh tay đôi trên màn hình, Mẫn Học cũng có suy đoán. Đơn tựu trò chơi mà nói, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thành tựu. Như vậy, đêm trắng truy hung, Internet còn tiếp chấm dứt. Có phải là cũng có thể coi là nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng đương nhiên? Cái này suy luận còn chờ nghiệm chứng. Nhưng Mẫn Học cảm giác mình phỏng đoán rất đáng tin cậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.